Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665. Toàn thể đề bạt. Xa khác, Chu Cổ, Hà Phượng Thư, Liễu Nhi chờ quân phản kháng tu sĩ. Khi chiếm được Dạ Mạc mệnh lệnh, xa xa tránh ra thần thụ Dạ Lâm, nhưng bọn họ cũng chỉ là duy trì 1 triệu dặm khoảng cách thôi. Vẫn chưa hoàn toàn ly khai cổ thành Dạ Hà vị trí. Bọn họ xa xa nhìn thần thụ Dạ Lâm, nhìn Tần Phong cùng Dạ Mạc, thủ lĩnh cùng Tần Phong phải làm gì? Trong lòng mọi người tràn ngập hiếu kỳ. Tần Phong trong tay là cái gì? Hà Phượng Thư nhìn phía Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi. Mảnh vỡ, Dạ Hà thanh âm càng lúc càng lớn. Chu Cổ lắng nghe xung quanh thanh âm. Bọn họ ở thần thụ Dạ Lâm xung quanh ngốc có một thời gian. Đối với mỗi đêm Dạ Hà thanh âm cũng hết sức rõ ràng. Nhưng hôm nay, loại thanh âm này tựa hồ răng đang không ngừng phóng to. Hừm, càng ngày càng lớn, Liễu Nhi kinh ngạc nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Hà thanh âm biến hóa nên cùng Tần Phong trong tay thạch đầu. Có chỗ quan hệ, vậy rốt cuộc là cái gì? Chu Cổ suy đoán nói. Xa khác, Liễu Nhi nghiêng đầu mắt nhìn xa khác. Ta không biết, xa khác lắc đầu một cái. Đừng cái gì đều hỏi ta. Ta cùng Tần Phong mới nhận thức 1 ngày mà thôi. Xa khác có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu là ngày hôm đó chuyện phát sinh quá nhiều quá nhiều. Có chút vượt quá hắn lý giải. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tần Phong duyên cớ. Các ngươi có cảm thấy hay không biến hóa? Chu Cổ cẩn thận cảm giác xung quanh. Biến hóa, xa khác, Hà Phượng Thư, Liễu Nhi 3 người đều là nghi hoặc. Cũng bắt đầu cẩn thận cảm thụ xung quanh. Tựa hồ đại đạo chi lực trở nên rõ ràng. Hà Phượng Thư nói, cho dù là bên ngoài 1 triệu dặm, cùng thần thụ Dạ Lâm dưới cây cũng không có gì khác nhau. Thậm chí tăng cường không ít. Cái này, đến tột cùng là tình huống thế nào? Đúng vậy, tại sao phát sinh như vậy sự tình? Liễu Nhi ngây người, thần thụ Dạ Lâm đặc thù. Mọi người là biết được, nhưng loại này đặc thù lực lượng sẽ theo rời xa thần thụ Dạ Lâm mà từ từ yếu bớt. Nhưng hôm nay này cỗ lực lượng tựa hồ không có nửa điểm yếu bớt. Trái lại đang không ngừng tăng cường. Quá mức thần kỳ. Ngươi có cảm thấy hay không bên trong đất trời khí tức không giống nhau? Quân phản kháng đệ nhất, quân đoàn thống lĩnh Diệp Long nghiêng đầu vừa hỏi. Quân phản kháng quân đoàn số 2 thống lĩnh Lỗ Khố Đa gật đầu nói. Này cỗ lực lượng tựa hồ là thần thụ Dạ Lâm lực lượng. Là thần thụ Dạ Lâm lực lượng, hắn là làm sao làm được? Có thể làm cho thần thụ Dạ Lâm lực lượng trong nháy mắt đề bạt nhiều như thế. Diệp Long 10 phần, không rõ, là bởi vì hắn trong tay thạch đầu. Vậy e sợ không phải là phổ thông thạch đầu. Lỗ Khố Đa nói, không phải là phổ thông thạch đầu. Diệp Long ngẩn ra, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là nguyên thạch? Hừm, chỉ có nguyên thạch mới có thể loại này kỳ lạ lực lượng. Lỗ Khố Đa nói, vậy chúng ta, Diệp Long chần chờ, Lỗ Khố Đa biết được Diệp Long ý tứ, song phương lẫn nhau mắt nhìn, lại trầm mặc, thủ lĩnh mệnh lệnh, chúng ta hay là không muốn đi qua, Lỗ Khố Đa cuối cùng nói cũng vậy, Diệp Long ứng một tiếng, đồng tử bỗng nhiên một trương, là thủ lĩnh, hắn đột phá, đạo chân cảnh, Lỗ Khố Đa biểu hiện ngạc nhiên. Diệp Long, Lỗ Khố Đa 2 người cũng đều ở đạo nguyên cảnh viên mãn tồn tại hồi lâu. Bọn họ thực lực tu vi cùng so với hắc thần thập nhị sát lục. Sát thập đều cường đại hơn, cùng sát nhất, sát nhị chống lại mức độ. Bọn họ muốn đột phá đạo chân cảnh, thế nhưng là vẫn không có cách nào. Bây giờ, nhìn thấy Dạ Mạc đột phá, mới sẽ như thế chấn động. 2 người tâm tư lại hoạt lạc, xem vẫn không có tới gần thần thụ Dạ Lâm. Đại đạo lĩnh vực, Diệp Long nhẹ giọng một lời. ngắn như vậy thời gian đột phá đến đạo chân cảnh, lại sẽ đại đạo chi lực đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Như vậy đề bạt cũng không không lớn, thần thụ biến hóa tựa hồ dừng lại. Lỗ Khố Đa nói, dừng lại. Diệp Long nói, Tần Phong quan tâm người thần thụ Dạ Lâm biến hóa, phát hiện thần thụ Dạ Lâm vẫn chưa lần thứ hai hóa thành Dạ Hà, mà là duy trì thần thụ tư thái. Thiếu hụt vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, thần thụ Dạ Lâm kỳ dị lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, chỉ là trở nên yếu ớt rất nhiều. Nó vẫn duy trì một loại thần bí, thần kỳ trạng thái, tựa hồ điều này là bởi vì lâu dài chịu đến vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng ảnh hưởng, đã sản sinh đặc thù nào đó biến hóa. Cũng chính là loại biến hóa này duyên cớ, để nó mặc dù bị lấy đi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, vẫn duy trì thần thụ trạng thái, nhưng bị lấy đi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ảnh hưởng trí lực sẽ dần dần suy nhược. Luôn có một ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm đó, thần thụ có hay không còn có thể đủ duy trì thần thụ trạng thái, còn chưa thể biết được. Nhưng chí ít hiện nay không có, xem ra thần thụ vẫn chưa xảy ra vấn đề. Tần Phong nở nụ cười, thần thụ biến hóa là bởi vì nguyên thạch. Dạ Mạc lần thứ hai hỏi, vâng. Tần Phong ngửa đầu nhìn thần thụ, đạo, nguyên thạch cực kỳ kỳ lạ, nhất là trong tay ta nguyên thạch ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng. Có thể chính là bởi vì loại này lực lượng để năm đó Dạ Hà hóa thành bây giờ thần thụ Dạ Lâm. Vì lẽ đó, mỗi khi ban đêm thời gian có thể nghe được tiếng va chạm cùng dòng sông âm thanh, nhưng vô pháp tìm đến Dạ Hà chỗ, bởi vì thanh âm chính là thần thụ Dạ Lâm bản thân sản sinh. Ta nguyên bản lo lắng ta lấy đi nguyên thạch sẽ ảnh hưởng đến thần thụ biến hóa, khiến thần thụ lần thứ hai khôi phục thành Dạ Hà. Bất quá, trước mắt không có phát sinh tình huống như thế, cũng là không sai. Thần thụ, Dạ Mạc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cây, tinh thần giống như con ngươi lập lòe. Sau đó, hắn nhìn hướng về Tần Phong, nói, Tần Phong, ngươi có thể hay không lần thứ hai kích phát vừa nãy lực lượng? Vừa nãy lực lượng, Tần Phong ngẩn ra, sau đó quay đầu lại nhìn mắt xa xa quân phản kháng tu sĩ. Ngươi muốn đề bạt quân phản kháng thực lực? Đúng, Dạ Mạc gật đầu, quân phản kháng cùng Hắc Kim đại tộc thực lực có rất lớn chênh lệch. Mặc dù thêm vào Hắc Dạ tộc lực lượng, loại này chênh lệch hay là tồn tại. Tuy nói ta đã đạt đến đạo chân cảnh, có thể Hắc Viêm cũng vô cùng có khả năng đến đạo chân cảnh. Vì lẽ đó, ta phải để quân phản kháng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, chỉ có ngươi nguyên thạch có thể làm được. Dạ Mạc ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong trầm ngâm suy tư, kích phát vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng. Một mặt không biết có thể hay không dẫn lên thần thụ lần thứ hai biến hóa. Một mặt không biết sẽ đối với vấn thiên thạch bi mảnh vỡ có hay không có ảnh hưởng. Nhưng, có một chút là có thể khẳng định, quân phản kháng thực lực đề bạt, đối với hắn là có trợ giúp. Đến thời điểm đó, quân phản kháng Hắc Dạ tộc cùng Hắc Kim đại tộc tiến hành đại quyết chiến, mà hắn có thể tự do hành động, tìm được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Cái này, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Có thể, Tần Phong đáp ứng, đa tạ, Dạ Mạc mỉm cười. Sau đó, Dạ Mạc đem quân phản kháng tu sĩ toàn bộ ở gọi trở về đến. Đoàn người mười phần chấn động mà choáng váng. Tần Phong vận dụng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, ngược lại là chính thức kích hoạt trong đó thần dị lực lượng, khiến thần thụ xung quanh đại đạo chi lực lần thứ hai rõ ràng, đồng thời nương theo lấy một loại có thể để cho tu sĩ tiến vào tu luyện trạng thái tốt nhất năng lực. Quân phản kháng tu sĩ bên trong, đột phá thỉnh thoảng xuất hiện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,